không biết có phải cái chuyện mà các vị mà xuất hồn không, nhưng mà hai cái việc này không phải là không biết nó có phải là một hay không ạ. Cho nên mình không dám ấn định. Nhiều khi những các vị có cái phương pháp đi ra khỏi thân, nhưng mà chưa phải là đã phá xong cái sắc ấm. Đúng rồi. Đấy, hiện tại bây giờ các vị thân thiên này đã có cái phương pháp xuất hồn, nhưng mà chưa ra phá được sắc ấm, chưa phá được thứ nào cả. Người ta tu người ta có cái phương pháp, cũng như ngoại đạo người ta không tu chánh định, người ta không có cần gì, người ta có đủ thần thông. Thế thì những cái nó cũng là một cái phương pháp. Biết được cái phương pháp thì người ta làm đúng, thì người ta được cái quả ấy. Chứ mà chưa chắc đã phá được năm ấy. Còn đây anh nói chuyện ở đây là cái vị này, người ta phá được cái thọ ấm rồi. Thế mà người ta đâu có phải đi ra khỏi cái... Đây đâu có nói người ta đi lên đỉnh đầu, người ta rút ra đi ra đâu. Ta có việc người ta ra thôi, ta có việc ra vào như thường, quay cái thân như cái nhà ở thôi. Như vậy thì như các tổ mà sanh tử tự tại đó, như phá được thọ ấm hay... sanh tử tự tại, nhưng mà nhiều khi thì gọi là thoát hóa, ngồi ở cái đi. Như là cái vị, con nhớ cái chứng dụng công chị trả đó. Ông thầy, ông thầy ông mới hỏi rằng thì là còn theo thầy không? Cái đệ tử mỗi ông này xin đi, từng đã đi vào nhà vua. Thì ông này xin đi theo hầu thầy, thì ra hỏi đi được bao nhiêu dặm. Thế đồng thầy bảo con đi được 3 dặm hả? Thì ông thầy lắc đầu không được. Thì ông kia lại nói con đi được 40 dặm. Ông thầy lắc đầu không được. Thế lại một ông lại nói con đi 70 dặm. Thế ông thầy cũng lắc đầu và không được. Thế cuối cùng là đến cái ông chị già đó. Ông ấy ra thì ông xin đi. Thì ông thầy hỏi thế một ngày đi được bao nhiêu dặm. Thế thì ông ấy bảo cứ hòa thượng đi tới đâu con đi tới đó. thế thì hòa thượng gật đầu. Ngài gật đầu xong ngài bịch liền. Đi đây. Ngài đi luôn, đây thật thôi, thế thì ta đi, thế là ngài đi luôn. Thế cái ông chị giả đứng đằng sau, ông khoanh tay, ông cũng tịch theo luôn. Hai thầy trò. Hay á. Đấy thì gọi là đi ở tự tại là thế. Muốn ở lại cái thân này cũng được, muốn đi cũng được. Đấy cái ông chị giả. Ngài thật hòa thượng đi tới đâu, còn đi tới đó. Thế mà ngài tịch một cái là ông tịch liền. Nhưng mà ở trong đây Thổ Giáo Quang nói là không phải cái loại đó. Bởi vì những các vị thoát hóa đây ấy, là muốn rời thân lúc nào thì rời. Nhưng mà rời rồi đi chứ không trở lại. Còn đằng này ấy, cái thân nó như cái nhà ấy, ngày muốn đi, muốn đấy về. Ngày muốn đi, muốn về lúc nào cũng được hết. Thế thì giống như ngày Lưu Vân Hòa Thượng của mình đó là thầy. Ngày lên Đông Xuất. Thế xong rồi thì anh họ đánh xong cái thân rồi ngày trở về. Đó là đi ở tự tại. Đấy đi ở tự tại. Thế nhưng mà mình nói cái chuyện đi về tự tại đó, như ngày ấy là đi về, lúc nào muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở về, chưa hết tuổi thọ thì vẫn đi lại được. 54 ngôi, nhưng mà 54 nhưng mà cộng thêm những các cái ngôi lẻ lẻ như là càn tuệ địa trước, càn tuệ địa sau, những cái ngôi gì cộng vào nó thành, nói cho nó gọn thì gọi là 60. Thế mà đây ấy, ngày Phật nói minh bạch là phàm thân, chứ các ngài chưa chứng quả gì cả đấy. Phá được hai ấm rồi mà chưa gọi là chứng quả, còn gọi là phàm thân. Trải qua thánh vị mà là phàm thân, đấy nghĩa là cái vị này chưa chứng quả đấy. Mà trải qua thánh vị, lên các ngôi này, đi qua các ngôi này mà không phải là thánh, nghĩa là chưa thủ chứng. Cứ đi lên cái lớp, lên những cái này lướt qua rồi lại đi lên, chứ không đi sâu vào, cho nên không thủ chứng. Cho nên cứ gọi là phàm thân mà đi qua các thánh vị. Cũng như là con học các lớp thôi, con không, con cũng học chương trình ấy, cũng học cái chương trình ấy nhưng mà không đi vào sâu. Mà lướt qua cũng đủ chương trình, đi thi có thể đỗ được, nhưng mà không phải là một người đã sống. Người ta được ký sanh thân. Ký sanh thân nghĩa là bây giờ muốn sinh về đâu cũng được, không bị cái nghiệp lực nó chi phối nữa. Nhưng mà bây giờ ông còn cái tưởng ấm này, ở đây nói 10 việc ông phải đọa này. Bây giờ là đang ở tưởng ấm, nhưng mà bởi vì chưa phải là thánh, đây là phàm thân mà tiến lên các ngôi mà thôi. Thế cho nên là ông vẫn bị đọa. Nếu mà ông lạc đường nó vẫn đọa, chứ không phải là tu tới đây là nắm chắc. Vụ này là bị cái gì đây. nghĩa là cái vị này trong cái lúc tu hành là chính mình không biết mình tu đến đâu, tiến đến đâu. Yeah. Nhưng mà các vị thánh bên ngoài các ngài thấy. Yeah. Nhưng mà còn chính mình thì mình vẫn mờ mịt. Tuy là mình vẫn nghe cái nghe, mình vẫn tu theo đúng chương trình, nhưng mà mình mờ mịt, mình không biết là mình đi tới đâu, mình đã được cái gì. Nhưng mà các thánh nhân đứng ngoài thì các ngài thấy được mình trong cái lúc tu ấy, mình đã tiến tới chỗ nào mình tiến, mình làm gì các ngài biết hết. Thì cái người nói mà chính mình không biết mình nói gì, nhưng người ngoài người ta thấy, người ta nghe hiểu. Cái đấy thì cái người tu này vẫn tu, nhưng mà mờ mịt không biết là mình đã tới chỗ nào. Còn các thánh ở chung quanh đó thì các ngài biết là cái người này đã tới đâu. Ví cái chuyện nói mớ tức là mình nói mà mình vẫn ngủ. Không như cái vị này vẫn vẫn nghe tới nghe nhưng mà vẫn mê, không biết rõ, chưa biết rõ cái việc tu hành của mình, không có biết rõ, không có thấy rõ mình đã tiến tới đâu, hay mình thoái mình cũng không biết, thì cứ ngồi nghe tới nghe thôi, chưa thật không biết được cái việc tiến thoái của mình. Thì đây tức là một thí dụ, người ta nói ví như nghĩa là hãy còn là trong ấm, còn tưởng ấm, hành ấm và thức ấm, còn ba cái nó che nữa. Thứ nhất là cái anh tưởng ấm, là cái mặt nhẫn này, cái này cái nghiệp này phá xong. Ở trong Bồ Tát Quang có ví cái tưởng ấm như cái đòn gánh, sắc mới thọ một đầu, rồi hành mới thuộc mới thức một đầu. Quan hệ nhất cái anh tưởng ấm nó đứng giữa, nó gánh cả hai anh kia. Phá xong được cái tưởng ấm thì coi như là có cơ là phá cả năm. Mà chưa phá được cái tường ấm thì coi như là chưa được đâu, chưa tin được. Cho nên cái tường ấm nó quan hệ nhất. Thì đây thì phu tưởng, cái con vừa mới nói đấy, cái động niệm đấy là cái phu tưởng hư vọng. Tư tưởng cả ngày nó đi ra nó ngừng lại. Chúng mình từ sáng đến tối nghĩ hết cái này cái khác, thì bây giờ là cái lúc nó ngừng hết cả lại, không còn trần, huống chi là còn cấu. Đấy, bây giờ mình là hết thì mới vào đến cái tưởng ấm mà. Vì thế mà cái hành ấm với lại cái thức ấm nó vẫn còn. Chứ không phải khô đã hết thật đâu. Đấy, còn hết sắc ấm rồi, mà con vẫn còn thọ. Mà lúc bây giờ cái thọ nó mới hiện ra. Cái thọ cái gì? Sắc là hết rồi còn thọ cái gì nữa. Mà lúc bây giờ thọ ấm mới hiện ra. Chứ bây giờ cô chưa biết nó là cái gì đâu. Lúc bây giờ ấy, phá xong được cái sắc ấm, cái thọ nó mới hiện ra. Đó, mà sắc ấm đã hết rồi thì con còn thọ cái gì nữa mà bây giờ lại mới phá cái thọ ấm. Đó. Cho nên đây là người ta nói về cái chuyện cực kết cấu ở trong tàng thức của mình. Chúng mình là chỉ sống với cái khu hư là cái sắc ấm thôi. Chứ còn những cái này là phá từ cái kết cấu của nó. Nghĩa là năm ấm này nó vẫn hoạt động, nhưng mà chúng mình vẫn sống ở trong vòng sắc. Mà đằng này người ta phá xong sắc thì cái thọ mới hiện lên. Chú thấy là phá xong sắc rồi. Chúng mình mà hết sắc này thì còn thọ cái gì nữa. Nhưng mà các ngài lúc bây giờ cái thọ nó mới hiện ra. Tức là cái kết cấu, cái cơ cấu của cái cũng như cái đồng hồ kể cả bây giờ mình nhìn thì mình chỉ thấy nó chỉ 5 giờ, nó chỉ 3 phút. Đó là cái phần sắc ấm. Còn bây giờ phải gỡ cái vỏ ở ngoài ra, người ta nhìn thấy những cái bộ máy ở trong. Tại sao cái kim nó lại chạch đằng này, cái kim nó đi đằng này. Đó, bây giờ người ta phá từ ngược cái trong đó. Thế cho nên những cái này mình đâu có biết mà nói chuyện. Còn cái bộ máy ở trong đó, để làm sao mà nó thành thọ. Cái bộ máy tại làm sao mà cứ cái này động đến mình thì mình khổ, cái này động đến mình thì mình vui. Cái nguồn tại làm sao nó có cái đó. Thì lúc đó nó bây mới giờ lại cái này phá cái ấy. Chứ không phải phá cái buồn cái vui bộ. Ở bên ngoài. Đến cái chỗ tâm giác minh không còn trần cấu, cái phù tưởng hư vọng tiêu rồi. Thì bây giờ cái hành ấm nó hiện ra. Giờ mới thấy nó hành ấm đầu đuôi, tức là từ đầu đến đuôi, tức là cái hành ấm nó như thầy nói cái đồng hồ đó, nó tới cái gì nó đẩy cái kim, rồi cái gì nó đẩy cái dây có, rồi cái dây có cho nó có cái gì nó đứng vững, thí dụ đấy, các cái cơ quan ở phía trong đó. Cho nên từ đầu đuôi soi khắp tức là nó lộ ra. Cái người này làm ác, cái người này làm ác chỗ này, cái người này đang làm ác, mình đã trông thấy cái ngày mai người ta phải cái quả báo nó thế nào rồi. Cái người này là mà người ta thấy thật, chứ không phải như chúng mình bây giờ là học và đoán. Chúng mình là tỷ lượng, còn các ngài là hiện lượng.